Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái. Chương 1, 1, đời game thủ của người qua đường giáp trong suốt bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 3033 sau công nguyên. Lộ nhân già thích du rú trong nhà lúc này đang mò mẫm thẻ tín dụng trong túi quần. Xếp hàng suốt một ngày một đêm. Cuối cùng cậu cũng đợi được tới lượt của mình. Ấy vậy mà chiếc mũ thực tế ảo cuối cùng của game Địa Ngục Bát Quái, cậu thèm khát từ lâu bỗng dưng lại bị ông chủ bán cho tên nhãi đứng sau lưng cậu. Này, ông chủ, ông làm vậy là sao? Rõ ràng tôi xếp hàng trước cậu ta mà. Khốn kiếp, lộ nhân già đập bàn kháng nghị. Vậy mà trông ông chủ vẫn thản nhiên. Quay đi dọn quầy như thể không nhìn thấy cậu. Thật ra mình đã chết rồi ấy nhỉ? Giờ cơ bản mình chỉ là linh hồn thôi đúng không? Không thì sao đi đâu cũng bị người ta xem là không khí thế này. Lộ nhân già trời sinh bản chất trong suốt tủi thân ngồi trong góc tường vẽ vòng tròn. Đúng vậy, lộ nhân già, đồng âm với người qua đường A. Người cũng như tên, có thể chất kỳ lạ y hệt như cái tên bố mẹ cậu lên cơn đặt cho cậu vậy. Một con người mà đi đường bị người ta tông phải, đi mua sắm bị người bán lướt qua. Đến mức ngay cả giang nắng cũng chẳng nhìn thấy bóng. Chính xác, trong suốt chính là tài năng thiên bẩm của cậu. Từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, thậm chí lên tới đại học. Khi lộ nhân già đến lớp, cho dù lúc điểm danh có hô to, có mặt, thì giáo viên cũng không hề nhận ra sự có mặt của cậu. Thế là điểm chuyên cần của cậu lúc nào cũng bằng không? Khó khăn lắm mới chịu đựng hết chuỗi ngày đau thương này thì tới khi đi phỏng vấn. Cậu lại tiếp tục bị người ta bỏ quên. Thế là trong vô thức, lộ nhân già đã lựa chọn con đường sâu hâu. Biến mình thành một trạch nam từ đầu tới đuôi. Từ trong ra ngoài, sâu hâu, làm việc tại gia. À, chỉ có lên mạng mình mới không bị xem là không khí. Ôm suy nghĩ ấy, trạch nam đáng thương đành phải đặt hàng trên mạng, mua vài cọng rau cũng phải order online. Ấy vậy mà nay, vì trò chơi online đem lại trải nghiệm chân thực tới 99. Do công ty Bilio Pink Heaven Company phát hành mà cậu hạ quyết tâm ra ngoài mua mũ thực tế ảo. Bởi vì công ty trò chơi quy định, người mua mũ này bắt buộc phải tới đại lý phân phối để lấy dấu vân tay và nhãn cầu phục vụ cho việc thiết lập tài khoản. Vẫn không được ư? Lộ nhân già ngước mặt 45 độ nhìn trời lệ rơi. Tinh thần cậu sa sút. Về tới nhà thì thấy anh bạn cùng phòng đã ngủ lại công ty cả tháng trời. Âu Tư Đồ đã về. À, người qua đường A, anh có thứ muốn cho cậu này. Đang ngồi trước bàn sách gõ notebook tạch tạch viết báo cáo. Âu Tư Đồ quay người lại. Đỡ kính không gọng, cúi đầu, chỉ tay vào cái dương trên bàn. Gì thế? Lộ nhân già mở dương. Tay cậu lập tức run lên vì sung sướng. A a a, là mũ thực tế ảo của game Địa Ngục Bát Quái. Âu Tư Đồ gật đầu. Cũng may anh thuộc bộ phận khai thác đấy. Nhớ tới cái thuộc tính quái dị của cậu, anh đoán là thể nào cậu cũng không mua nổi mũ. Thế nên anh xin một cái về. Tài khoản anh cũng đăng ký dùm cậu hết rồi. Cậu đọc hướng dẫn sử dụng rồi tự chơi đi nhá. À à à, có ông bạn thân làm nhân viên nội bộ công ty trò chơi thật là tuyệt vời ông mặt trời. Huống hồ ngoài ba mẹ mình ra, ổng là người duy nhất có thể nhìn thấy mình. Lộ nhân già cảm động nhìn trời xanh. Thế em đi chơi đây. Lộ nhân già ôm mũ chạy nhanh về phòng mình. Khóe miệng Âu Tư Đồ nhếch lên đầy khả nghi. Anh ta quay người tiếp tục gõ chữ trên máy tính. Internal test mũ số 10 đã xác nhận. Game thực tế ảo Địa Ngục Bát Quái do công ty Bilio Pink Heaven Company phát hành là trò chơi được nhiều người yêu thích nhất năm 3033. Đội ngũ thiết kế và lượng data để vận hành trò chơi này được xem là khổng lồ nhất từ trước tới nay. Vào năm 3033, Khi khoa học kỹ thuật đã phát triển tột bậc, trò chơi này vẫn cần có vô số máy chủ cùng lúc vận hành để duy trì server. Điều này chứng tỏ game được đầu tư rất công phu. Địa ngục bát quái không những áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của thời đại. Thực tế ảo giúp bảo đảm độ chân thực lên tới 99. Mà còn sáng tạo ra hệ thống trò chơi dây kiêu. Lấy khẩu hiệu, đâu đâu cũng có bát quái. Không ai không có dây kiêu. Trò chơi được thiết kế vô số nhiệm vụ chính với tiêu chí. Không trùng lặp, không khuôn mẫu. Chỉ cần bạn nghĩ ra được thì không có gì là không thể. Toàn bộ dây kiêu đều do người chơi tự phát hiện. Hãy tới với Địa ngục bát quái. Game online đem lại độ tự do cao nhất cho người chơi ở thời điểm hiện tại. Bát quái, aka Sì Căng Đan, tin đồn, chuyện thất thiệt. Đây là bài quảng cáo trên website chính thức của trò chơi. Xem xong giới thiệu trò chơi, Lộ Nhân Già đã hiểu đại khái về nội dung. Tóm lại, Địa ngục bát quái là game online duy nhất thiết kế dựa trên bối cảnh phương Tây nhưng hoàn toàn không có nhân loại. Game xoay quanh thiên sứ và ác ma, địa ngục và thiên đường. Vì địa ngục và thiên đường là hai thế lực đối đầu. Khi người chơi vừa đăng nhập bắt buộc phải chọn thế lực mình muốn gia nhập mới có thể thiết lập nhân vật. Nếu chọn thiên đường thì bạn chỉ được chọn một chủng tộc là thiên sứ. Tân thủ thôn sẽ là học viện thiên sứ. Nhân vật sinh ra cũng là thiên sứ nốt. Theo website trò chơi, vì thiên đường đề cao khẩu hiệu bình đẳng, công bằng, nên nhân vật ở đây được thiết lập để hầu như không ai khác với ai. Về mặt này, địa ngục thú vị hơn nhiều. Đoạn này gốc tác giả ghi là chỉ có hai chủng tộc là thiên sứ và tinh linh ánh sáng. Ghi vậy chứ thực tế sau này tác giả chỉ để có một chủng tộc là thiên sứ thôi. Tinh linh này kia là NPC. Nên đoạn này mình sửa luôn. Chính như cái tên, địa ngục bát quái. Địa ngục chính là bối cảnh chủ đạo của trò chơi này. Tuyến nhân vật của địa ngục được thiết kế rất đa dạng. Số lượng chủng tộc địa ngục nhiều vô kể. Đầu tiên, người chơi có thể chọn một trong hai phân loại lớn. Thuần huyết, hoặc hỗn huyết. Bước kế tiếp là chọn tỷ lệ máu. Nếu bạn chọn thuần huyết thì nhân vật của bạn thường sẽ là quý tộc có sức mạnh vượt trội. Nhưng nếu bạn chọn hỗn huyết thì bạn có thể tự phối tổ hợp máu của mình. Điều này có nghĩa là bạn có thể tự tạo ra chủng tộc ẩn. Mọi năng lực của nhân vật đều sẽ dựa theo tỷ lệ tổ hợp bạn chọn. Đem lại nhiều tiềm năng cho nhân vật. Tân thủ thôn phân bố trên khắp địa ngục. Nhân vật vừa sinh ra đã có bối cảnh. Mục này chọn theo bài kiểm tra tâm lý đầu vào và API của bạn. May mắn thì có thể biến thành con trai ma vương, con gái của công tước. Nói chung, khi tham gia địa ngục, bạn sẽ có nhiều trải nghiệm tràn ngập những điều bất ngờ. Tác giả viết về địa ngục phương Tây nhưng vẫn giữ nguyên tước vị theo phương Đông. Vốn mình tính đổi nhưng về cuối chuyện vấn đề tước vị được nhắc tới rất nhiều nên mình sẽ để nguyên tước vị theo tác giả. Bên cạnh chủng tộc, chức nghiệp địa ngục cũng được người chơi đánh giá cao khi bao gồm vô vàn ngành nghề. Vì đây là trò chơi mô phỏng thực tế, nên nếu bạn phát huy các kỹ năng cuộc sống có sẵn trong thực tế vào trò chơi thì bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận. Các chức nghiệp bổ trợ có thể đạt được khi thành thạo kỹ năng cuộc sống bao gồm đầu bếp, thợ rèn, thợ may, họa sĩ, v.v. Kỹ năng nào có trong thực tế thì bạn cũng có thể học được trong game. Chỉ cần bạn có thể nhẫn nại, kiên trì học tập, các chức nghiệp chính, ngoài các chức nghiệp thường gặp như pháp sư, kỵ sĩ, thích khách, cung thủ, mục sư, v.v. ra còn có chức nghiệp ẩn và bán ẩn. Tuy rằng trước khi đạt cấp 100, người chơi chỉ có thể chọn một chức nghiệp, nhưng lúc đánh quái cho dù chỉ là pháp sư thì người chơi vẫn có thể dùng võ thuật để phòng thân. Quả như câu nói, chỉ cần bạn nghĩ ra được thì không có gì là không thể. Hơn nữa còn có hệ thống Bát quái dây kiêu, vô cùng độc đáo. Trong thời buổi tình yêu đồng tính được hợp pháp hóa, toàn dân đam mỹ hóa, chủ đề của địa ngục bát quái chính là dây kiêu. Bát quái là sự tồn tại vô cùng quan trọng. Bất luận là người chơi tự chế ra dây kiêu hay phát hiện dây kiêu, người chơi với người chơi, người chơi với NPC, người chơi với quái, NPC với NPC, NPC với quái, quái với quái, vân vân và mây mây. Tất cả đều được, hệ thống đều sẽ dựa trên độ giật gân của bát quái mà tặng quà và XP. Đúng là hệ thống dây kiêu có 102 chạm tới trái tim của bạn học lộ nhân già suốt ngày bị người ta xem là không khí của chúng ta. Chấm, địa ngục bát quái. Ơi, ta tới đây. Lộ nhân già hít sâu một hơi rồi đội mũ thực tế ảo. Trước mắt là không gian ngân hà với các hành tinh và ngôi sao liên tục chuyển động. Bên tai bỗng vang lên âm thanh. Nhận diện nhãn cầu. Xác minh thân phận. Rất nhanh, lộ nhân già phát hiện mình đứng trong một hành lang. Một người phụ nữ vận đồ đỏ tóc đỏ đang đứng ở đó. Mỉm cười với cậu. Chị là hướng dẫn viên hỗ trợ thiết lập tài khoản của hệ thống à. Chào bạn. Tôi là một trong các ma vương của địa ngục bát quái, Bilio. Bạn có thể gọi tôi là Belly. Bây giờ sẽ bắt đầu tạo mới nhân vật cho bạn. Mời chọn thế lực đầu nhập, thiên đường hay là địa ngục? À, địa ngục, đương nhiên là địa ngục thú vị hơn rồi. Mời chọn huyết thống của bạn, thuần huyết hay hỗn huyết? Hỗn huyết, chủng tộc ẩn, ta tới đây. Mời phối huyết thống của bạn. Xin chú ý, diện mạo của bạn sẽ tự động dựa trên diện mạo thực tế của bạn và huyết thống để điều chỉnh. Lộ nhân già nhìn thấy trước mắt bỗng xuất hiện một màn hình. Chính diện là bảng điều chỉnh màu sắc. Bên trái là hình ảnh của bản thân. Bên phải là tùy chọn chủng tộc địa ngục. Hiện tại toàn bộ các mục này đều hiển thị trạng thái là không. Để xem nào, có hai tộc lớn là Đọa Thiên Sứ và Thiên Sinh Ma Tộc. Chủng tộc dưới Thiên Sinh Ma Tộc sao nhiều thế chứ? Lộ nhân già cạn ngôn. Tinh linh, yêu nhân, nhân mã, nhân ngư, xà nhân, nhân yêu, lộn là người thú. Và yêu tộc, hai cái này có cái gì khác nhau hả? Người thú và nhân yêu đồng âm. Nhưng nhân yêu có nghĩa là nam chơi ơ cao nữ. Ở đây chỉ gay. Lộ nhân già không ngừng kéo xuống danh sách các chủng tộc. Đừng đùa chứ, số lượng chủng tộc ở đây chỉ ít cũng lên tới 800. Mỗi chủng tộc chọn một, máu cũng chưa hết chủng tộc. Rốt cuộc mình nên điều chỉnh thế nào đây? Cậu tròn mắt, cầu cứu Bilio, tôi không chọn được. Vậy thì hệ thống sẽ tự động điều phối giúp bạn. Được, Belly vung tay, nhân vật thay đổi hình dạng. Tay chân hơi thô một chút. Vậy à, vậy thì mảnh mai hơn một chút. Lại vung tay, lần này thì nhỏ bé quá rồi. Thật ra, bình thường một chút là được. Trung tính một chút, Belly vuốt cằm đánh giá cậu. Tôi biết cái gì hợp với bạn nhất rồi. Tay Belly lại hô lên. Lần này hình dáng xuất hiện là một người có vóc dáng thon gọn không khác gì với vẻ ngoài của lộ nhân già. Nhưng có đôi tai nhọn, tóc tím. Da màu mật ong, trên mặt có hình xăm màu bạc. Ồ, thật là tuyệt vời. Hai mắt cậu toát lên vẻ hài lòng. Gật gù, kế tiếp, mời nhập ID của người chơi. Thật ra tôi không phải trong suốt. Xin lỗi, vượt quá số chữ giới hạn một chữ. Hệ thống tự động sửa tên bạn thành thật ra tôi là trong suốt. Được rồi, bắt đầu vào trò chơi. Này này. Ai cho chị sửa tên tôi hả? Nhưng không kịp nữa rồi. Trước mắt lóe lên ánh sáng trắng. Lộ nhân già. Không, bạn học tiểu trong suốt đã đứng trong tân thủ thôn rồi. NPC ma vương ác ôn chết tiệt. Chị dựa vào đâu đổi tên của tôi chứ? Tôi không trong suốt. Không hề nhé. Cậu gọi cửa sổ thuộc tính. Nhìn mấy chữ màu đen to thật to trên màn hình. ID. Thật ra tôi là trong suốt. Gọi tắt, tiểu trong suốt. tức muốn hộc máu. Cậu lập tức gọi GM. Khói đỏ tan đi. Một thanh niên mặc đồ trắng, mặt lạnh, tóc bạc xuất hiện. Điều kỳ lạ là người thanh niên này có 9 cái đuôi đỏ chót sau lưng. Đang uốn lượn với tư thế vô cùng dị hợm. Xin chào, GM069 hân hạnh phục vụ bạn. A, 69. Con số sặc mùi dây kiêu. Trong đầu tiểu trong suốt đang nghĩ thế, thì chợt nghe một tiếng. Đinh, hệ thống thông báo. Bạn đã phát hiện một dây kiêu. Đạt 100 XP. Mấy thím có thể Google tư thế 69. Thì ra hệ thống dây kiêu sử dụng như thế này. Tiện lợi thật. GM lạnh lùng nhìn anh. Hỏi. Xin hỏi bạn có vấn đề gì? À, đúng rồi. Tiểu trong suốt lúc này mới giật mình. Không cảm thán hệ thống dây kiêu nữa mà bắt đầu phàn nàn. Bilio tự tiện đổi tên của tôi. Chuyện này rất bình thường. Cô ấy là ma vương mà. Cái gì? Tiểu trong suốt trừng mắt. Trình tự đổi tên của cô ấy là hợp pháp. Xin hỏi còn vấn đề gì nữa không? Hả? Vậy tôi còn được đổi tên không? Không thể. Mũ thực tế ảo chỉ có thể tạo một nhân vật. Trừ phi làm nhiệm vụ xóa tài khoản. Nếu không thì không thể tái lập. Vậy nhiệm vụ xóa tài khoản. Cần phải đạt cấp 100. Để mãn cấp rồi tôi còn xóa tài khoản làm cái quần gì? Đó là quyền lựa chọn của bạn. Xin hỏi còn vấn đề gì nữa không? À, để tôi nghĩ xem. À, đúng rồi. Chị ta vẫn chưa cho tôi làm bài kiểm tra tâm lý. Bài kiểm tra tâm lý để quyết định bối cảnh thân thế đấy. Website chính thức nói bài kiểm tra này rất quan trọng. Sao chị ta nhảy cóc luôn bước này vậy? GM069 thần thần bí bí nhìn cậu. Thuộc tính của bạn không cần làm bài kiểm tra tâm lý. Thuộc tính của tôi. GM069 gọi cửa sổ thuộc tính ra. Chỉ chủng tộc cho cậu xem. Có thể sửa lại không? Không thể. Bạn có thể chờ khi đạt cấp 100 rồi xóa. Tôi biết rồi. Lộ nhân già bất lực che chán. Nói. Xin hỏi bạn còn vấn đề gì nữa không? Không, hết rồi. Rất vui được phục vụ bạn. Tạm biệt. GM069 chớp mắt đã biến mất trong làn khói. Chớ hề thấy anh vui tí nào luôn. Lộ nhân già nhìn bảng thuộc tính của mình. Thở dài thườn thượt. Cũng may chỉ là yêu nhân. Không phải nhân yêu. Yêu nhân là người thuộc yêu tộc. Còn nhân yêu là trai chơi nhân vật gái. Chỗ này đang chơi chữ. Ý mên là ảnh thấy may là không bị đổi luôn giới tính. Cách chương.